Nữ phụ văn của anime, chương 103, mục tiêu nhiệm vụ cậu là ai 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiaki không nói gì, cô chỉ lặng lặng bồi bên cạnh nam chính của chúng ta cho đến khi Izuku nhìn thấy Kasuki đang bị tóm chặt kia. Cậu bạn không thèm nói năng gì mà vứt cặp lao thẳng đến đó luôn. Izuku chết tiệt, Chiaki cắn môi, sau đó đành chạy theo luôn. Trong lúc nam chính đang cứu bạn thì cô chỉ đơn giản là sử dụng năng lực của mình. Chỉ cần đóng băng phần bên trong của chúng một chút, điều khiển nước một chút. Sau đó, những việc cần làm là chờ. Biểu tượng của hòa bình đến. Thôi, Chiaki lần này vô cùng đặc cách đưa Izuku về nhà, trên đường về đương nhiên là gặp được hai nhân vật Kasuki và Omai. Ngay khi Omai lên tiếng khẳng định rằng Deku cũng có thể trở thành anh hùng, cậu bạn nào đó đã bật khóc trong. Hạnh phúc chắc thế. Omai định nói gì đó, nhưng anh ta lại liếc nhìn Chiaki. Không cần phải dè chừng cháu đâu, bởi vì cháu cũng là một kẻ vô năng. Nhìn chú biến qua biến lại nãy giờ rồi mà. Hơn nữa, cháu không nghĩ cháu có thể trở thành một anh hùng đúng nghĩa. Chiaki nhàn nhạt mỉm cười và nói. Đại ý chính là, muốn nói gì thì nói, còn tôi sẽ ở đây nghe. Không còn cách nào khác, cuộc nói chuyện về năng lực One for All giờ có sự góp mặt thêm của một người nữa. Sau khi đã nói hết nước hết cái, giờ là đến sự lựa chọn của nam chính. Izuku suy nghĩ một hồi về sự lựa chọn của mình, rồi lại nghiêng đầu sang Chiaki. Cậu ấy cũng không có năng lực nhưng vẫn, còn đồng ý, lau nước mắt nam chính nói lên một câu rất ngầu lòi. Chiaki cười cười, không hề nhận ra hỏa lực đang rời đến mình. Đúng rồi Chiaki, khi nãy cậu nói cậu không nghĩ mình có thể trở thành một anh hùng đúng cách là sao vậy? Izuku vẫn còn vô cùng khó hiểu, trong khi đó Omai lại phát hiện ra một điều lạ. Nhóc vừa nói nhóc là người vô năng. Vâng, Chiaki gật đầu một cách thản nhiên. Vậy làm thế nào nhóc có thể đuổi theo ta nếu không có? Đó là võ thuật dồn một phần năng lượng vào chân và nhảy bật lên. Nguyên lý đại khái là như vậy. Chiaki trợn mắt nói dối. Hệ thống cũng trợn trắng mắt với trình độ bốc phét của ký chủ nhà mình. Hóa ra là như thế. Vậy việc nhóc nói nhóc không thể trở một anh hùng đúng nghĩa là sao? Sao quanh đi quẩn lại vẫn hỏi cái này hả? Chiaki đã cố tình lái sang vấn đề khác rồi mà. Đối mặt với bốn con mắt sáng lòe lòe kia, cô gái nào đó đành chịu thua. Thì nghĩa vụ của anh hùng là bảo vệ mọi người mà. Nhưng thực ra thì mình chẳng quan tâm gì đến người khác đâu, một người như thế thì làm sao trở thành một anh hùng đúng nghĩa chứ, phải không? Chiaki cười cười giải thích, nhưng cậu vẫn muốn trở thành một anh hùng đúng không? Tại sao vậy? Bạn nam chính đang chuẩn bị sử dụng thông não chi thuật, chăng? Muộn rồi, tớ phải về nhà đây, tạm biệt nhé Izuku. Chiaki lập tức chuồn luôn, có những thứ chưa cần thiết phải lộ ra. Sau đó, trong quá trình rèn luyện của Deku có thêm một bóng hồng. Chiaki thường ở đó, cùng với Omai cổ vũ cho người bạn của mình. Cô không giúp đỡ, để người ta tự túc là hạnh phúc mà. Thế nhưng, cả hai người kia đã ngạc nhiên đến sững sờ khi Chiaki dùng tay không đập bẹp một cái tủ lạnh hỏng. Thật ra là cô tụ chakra vào nắm đấm và giáng xuống thôi mà, bắt chước Sakura ấy. Cần phải có điểm giống thì mới thu hút được. Chiaki, cậu vừa mới. Izuku, đó không phải là năng lực, nó là võ thuật. Cô gái nào đó cười mềm mại, tiếp tục bốc phét. Giờ tớ mới biết võ thuật có thể làm được nhiều thứ như vậy đấy. Izuku trầm trồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng nên cố gắng lên đi, rồi năng lực ấy sẽ dành cho cậu. Chiaki chỉ cười cười rồi bắt đầu quay sang. Biểu tượng của hòa bình, Omai, cháu có việc cần kiểm chứng. Chỉ nói như thế, rồi đột một cô sử dụng năng lực của mình. Thân hình căng phồng của Omai lập tức xẹp xuống. Chính xác hơn, năng lực của anh ta đã hoàn toàn bị khóa lại. Sao lại, đối mặt với sự kinh ngạc của hai người kia, Chiaki khẽ cau mày. Có vẻ đây là năng lực của tớ Izuku à, để chắc ăn hơn, cô lại sử dụng nó lên Omai một lần nữa. Và lần này thì, biểu tượng của hòa bình, hoàn toàn không sử dụng năng lực được. Năng lực của cậu, cả hai người đều khó hiểu. Omai, chú không thể sử dụng năng lực của mình đúng không? Chiaki vẫn giữ nguyên cánh tay đang giơ của mình, chuyển sang hỏi đương sự. Ừ, thậm chí là hoàn toàn không cảm nhận được năng lực. Omai gật đầu, có vẻ như năng lực của cháu là vô hiệu hóa, bất cứ năng lực nào cháu tiếp xúc thì phải. Chính bởi vì vậy mà nó chẳng bao giờ có tác dụng, thậm chí là đi kiểm tra cũng không phát hiện ra. Cho nên, cháu mới đinh ninh mình là kẻ vô năng. Chiaki nhíu mày nói rồi hạ tay xuống. Năng lực hết tác dụng, cơ bắp của ông chú gầy gò lập tức căng phồng lên. Năng lực này có vẻ như rất hợp với cậu đấy, Chiaki. Izuku mỉm cười, cậu vô cùng vui mừng với cô bạn này. Đúng rồi, cẩn thận một chút là được. Có điều, liệu hai người có thể giữ bí mật về năng lực này với người khác được không? Chiaki bắt đầu răng lưới. Giữ bí mật tại sao chứ Chiaki? Izuku khó hiểu hỏi lại, trong khi đó Omai trầm ngâm. Nói sao nhỉ, năng lực này sẽ rất dâu ria nếu người sử dụng nó là một kẻ yếu đuối. Nhưng nếu là tớ, một người đã thành thạo võ thuật thì sao? Chiaki dần dần diễn tả cho cả hai người. Tớ thấy đều như nhau hết mà. Izuku khó hiểu, Izuku, giả sử cậu là tội phạm khét tiếng với một năng lực nguy hiểm, nếu cậu tấn công tớ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chiaki thấy cậu bạn của mình vẫn lơ mơ, không khỏi cười hỏi. Ừ thì cứ tấn công cậu thôi. Ha ha, lối suy nghĩ đơn giản quá đi à, cách chương.